Thuế lậu thuế này chính là ung nhọt ký sinh trên nửa dãy Đông Nam triều Đại Minh, đánh sập bọn họ chính là có thể thu thuế buôn bán trên biển. Lúc ấy hàng trăm hàng ngàn xe chở bạc trắng cuồn cuộn không ngừng vận chuyển vào kho Thái Thương, Trương Cư Chính còn sợ tài chính không đủ sao? Ý nghĩ này hết sức rõ ràng, được mất cũng rất rõ ràng, Trương Tử Viên không chút do dự hứa hẹn, sau khi tiểu muội trở về sẽ bẩm báo với gia phụ chuyện hôm nay, xử lý thế nào sẽ do lão nhân gia làm chủ. Nhưng theo tiểu muội suy đoán, mở vài cảng biển cho phép các ngươi tự do mua bán, hẳn là 8-9 phần 10. Kim Anh Cơ che miệng cười duyên che giấu nội tâm kích động, nếu như triều đình giải oan thay Uông Trực, hứa hẹn mở ra hải cấm tự do mua bán, như vậy tập đoàn hải thương nàng có thể thừa thế xông lên, tái hiện huy hoàng của năm xưa. Tần công tử, Trương tiểu thư an bài mồi câu thật thơm, ta không nhịn được có chút động lòng. Kim Anh Cơ cười híp mắt, đôi mắt mở đi như sương khói lướt qua trên người Tần Lâm một lượt. Tần Lâm cười cười, thấy đây là điều kiện đối phương không cách nào cự tuyệt, bèn lên tiếng đùa giỡn, chính là muốn an bài mồi thơm câu kim ngao, rùa vàng trong thần thoại. Tiếng cười Kim Anh Cơ càng ngày càng mê hoặc, môi đỏ mọng khẽ nhếch, giả bộ khổ sở đáng thương, cho dù là biết rõ mùi thơm của công tử, ta cũng không nhịn được phải nuốt xuống. Trương Tử Huyên hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói, như vậy, hai bên đều đồng ý kết quả là Kim tiểu thư trả 50 vạn lượng bạc cho chúng ta, từ nay về sau một đao lưỡng đoạn cùng Bạch Liên giáo. Tiểu muội trở về bẩm báo gia phụ, cầu xin giải oan cho Ngũ Phong tiên sinh, cũng mở ra hải cảng, cho phép tự do mua bán. Kim tiểu thư, là như vậy phải không? Không đúng. Sắc mặt Kim Anh Cơ trầm xuống, còn phải cộng thêm một điểm. Đem Vương Bản Cố ra xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Sắc mặt Trương Tử Viên nhất thời ửng đỏ, đám người Lục Viễn Chí cũng lên tiếng trách cứ. Vương Bản Cố chính là quan viên triều Đại Minh, cho dù có lỗi cũng nên do triều đình xử trí. Nếu lấy xử trí lão làm điều kiện đàm phán cùng Kim Anh Cơ, quốc uy ở chỗ nào? Tương lai bị Thanh Lưu nói là vì cầu hòa cùng Giả Qua mà sát hại trực gián chi thần, tội danh này ngay cả Trương Cư Chính cũng không gánh nổi. Kim Anh Cơ cười cười, vỗ tay một cái, quy bản vũ phu. Liền lấy ra một ít văn kiện thư tín đưa cho Tần Lâm, Trương Tử Huyên. Màu sắc những thư tín này đều ngả vàng, nhìn qua có lai lịch chừng 120 năm. Tần Lâm cẩn thận mở ra xem, nhất thời chân mày liền nhíu lại. Phong thơ thứ nhất là Hồ Tông Hiến viết cho tuần án ngự sử lúc đó là Vương Bản Cố, khuyên lão hiệp trợ chiêu an Uông Trực, lợi dụng Uông Trực đi bình định hải tặc Giả Qua và đại tiểu bồ Đào Nha. Phong thơ thứ hai là thơ hồi âm Vương Bản Cố cho Hồ Tông Hiến, nói là đồng ý với ý kiến của bộ đường đại nhân, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Mấy phong thơ khác là một vị thị lang họ Hoàng Chí Sĩ hồi hương Huy Châu, một vị cấp sự Trung Hàng Châu, một vị thiêm đô ngự sử Thái Thương viết cho Vương Bản Cố, đều khuyên lão nghĩ biện pháp giết chết Uông Trực. Trương Tử Huyên thấy những cái tên này lập tức che miệng khẽ hô, tất cả bọn họ đều là đại đông gia lợi dụng thân phận quan viên tham dự mua bán buôn lậu. Phong thơ cuối cùng Trương Tử Huyên không biết, nét chữ có hơi cứng, lạc khoản là Kim Trung Lương, cũng là xin Vương Bản Cố giết chết Uông Trực, bằng lòng lấy ngàn lượng hoàng kim cảm tạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, Châu về hợp phố. Kim Trung Lương này là người phương nào? Trương Tử Huyên suy nghĩ hồi lâu, không nhớ ra người này. Kim Anh Cơ lạnh lùng nói, Tát Ma phiên đảo Tân gia Nhật Bản là chân oa nhiều đời, đảo Tân Nghĩa. Cửu, Sim Azu, Oshihisa, nguyên danh Trung Lương. Phụ thân ta ủng hộ vì tiền phiên Tùng Phổ gia cùng Điền Thị hôm nay sa sút ở Nhật Bản, kết oán không nhỏ cùng đảo Tân gia. Trương Tử Huyên, Tần Lâm chỉ cảm thấy một bầu nước lạnh vừa dội xuống đầu mình, toàn thân lạnh như vừa rơi vào hố băng. Vốn bọn họ cho rằng Vương Bản Cố chẳng qua là cổ hủ ngoan cố, không nghĩ tới lão lại âm thầm thu nhận hối lộ của quan thân buôn lậu duyên hải cùng hải thương Nhật Bản, phá hư đại kế chiêu an chống oa của đại soái Hồ Tông Hiến, sát hại Uông Trực, làm cho thế cục Đông Nam tan tác, hy sinh sinh mạng 10 vạn quân dân vô ích, chỉ vì ích lợi của một mình lão. Tâm này đáng giết. Thần sắc Trương Tử Huyên nghiêm nghị, lời nói toát ra sát ý. Thì ra là như vậy. Rốt cuộc Tần Lâm cũng minh bạch vì sao sau khi Vương Bản Cố biết ra hành nhân đến từ Nhật Bản lại tỏ ra sợ hãi như vậy.